Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 212, Quỷ sát phủ, cực nhạc lâu, bia ngắm. Trên đường phố, một cỗ rộng lượng xe ngựa ngay tại tiến lên. Ban đêm lộ ra rất là yên tĩnh, mặt đường phía trên đã có từng tầng tuyết trắng, bánh xe tại tuyết trắng phía trên lưu lại một điểm vết tích. Tuyết trắng tiếp tục bay xuống, muốn bao trùm xe đường dấu vết lưu lại. Xe ngựa bên trong, thiếu các chủ, mấy ngày nay ta nghĩ toàn lực bế quan, bước vào thần phách hợp nhất. Nghĩ tạm thời đem lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu, giao cho Nạp Lan Dung Yên đến xử lý. Trên xe ngựa Bạch Sầu Phi khom người nói. Tại Bạch Sầu Phi bên cạnh Nạp Lan Dung Yên lúc này thần sắc khẩn trương, ánh mắt không dám ngẩng đầu. Đối diện người mang theo mũ rộng vành, trên mặt che vải đen, lộ ra con mắt, cũng bị mũ rộng vành che lấp, căn bản là không cách nào từ chi tiết nhìn ra điểm chuyện gì. Cho nên Nạp Lan Dung Yên rất là thông minh, cúi đầu không nhìn. Có thể, Tô Thần nhẹ gật đầu. Đối với Nạp Lan Dung Yên mới có thể hắn là công nhận, tại Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên giáp công dưới, có thể bảo trụ Thiên Sách Đường. Đồng thời tại Bạch Sầu Phi tìm tới cửa về sau, quả quyết gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Quyết sách cùng cổ tay đều bất phàm. Đa tạ, thiếu các chủ. Nạp Lan Dung Yên thấy thế, hướng phía Tô Thần hành lễ. Phương Bắc 9 quận bây giờ náo động, là Kim Phong Tế Vũ Lâu khuếch trương cơ hội, thượng quan Kim Hồng bước vào thiên nhân cảnh, trong các ban thưởng với hắn vũ khí đã tới tay, là nên lộ ra phong mang thời điểm. Về phần quan thất cũng hẳn là hiện thân. Võ giả tại thời đại bên trong nên dũng hướng tranh phong. Tô Thần mở miệng nói. Những này xuất hiện nhân vật, đều là một thời đại thiên kiêu. Giữ lại không cần, sẽ mẫn diệt bọn hắn võ giả chi khí. Thuộc hạ minh bạch, Bạch Sầu Phi nói. Thiếu các chủ, Thanh Long tự bên kia có lẽ sẽ có động tác. Thanh Long tự chiếm cứ phương Bắc 9 tỉnh Tuế Nguyệt lâu đời, thực lực mạnh để cho người ta đáng sợ. Lần này mấy đại hoàng tử kế hoạch, chỉ sợ không nhất định có thể thực hiện. Nạp Lan Dung Yên ở một bên khom người nói, Nạp Lan Dung Yên xuất thân từ phương Bắc 9 quận, đồng thời vẫn đang làm lĩnh Nam quận bên này tình báo. Đối với Thanh Long Tự, các nàng có rất sâu nhận biết. Thanh Long Tự rất mạnh. Trong lòng kỳ thật muốn khuyên, Kim Phong Tế Vũ Lâu không muốn tham dự chuyện này bên trong. Mà là chỗ tối phát triển. Nhưng là thiếu các chủ vừa mới, ý tứ lại là ganh đua tranh phong. Mặc dù biết mình không nên nói, nhưng là nàng hay là nhắc nhở một chút. Thanh Long tự mạnh là rất mạnh, nhưng là chúng ta Thiên Nhai Các cũng không yếu, người bên này không cần lo lắng. Tô Thần mở miệng nói. Hắn bên này sẽ tận lực làm ra một chút đẳng cấp cao nhân vật. Lấy ra tăng phương diện này nội tình. Lúc nói chuyện, Tô Thần đứng dậy, để lộ màn cửa, thân ảnh nhảy lên rời đi. Nhìn xem rời đi thân ảnh, cùng rơi xuống màn cửa. Thiếu chủ đã tán thành ngươi, hảo hảo làm, lĩnh Nam quận có lẽ chỉ là bắt đầu. Bạch Sầu Phi nói. Nạp Lan Dung Yên nhẹ gật đầu, ngồi ở một bên. Xe ngựa tiếp tục hành xử, hướng phía Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đi. Đêm là yên tĩnh. Hàn Phong mang theo bông tuyết không ngừng bay xuống tới, làm cho cả lĩnh Nam quận thành đều có loại lãnh tịch cảm giác, nhưng là cực nhạc lâu thứ nhất phó lâu chủ Đoạn Thanh Nhai phản bội chạy trốn Thanh Long Hội. Quỷ sát phủ thiếu phủ chủ, cùng hai tên thiên nhân cảnh cường giả vẫn lạc. Cực nhạc lâu bản thứ ba lâu chủ sinh tử tin tức nhanh chóng truyền ra. Điều này khiến mọi người rung động đồng thời, cũng đối Thanh Long Hội dâng lên một loại càng sâu tán thành. Nghe đồn là nghe đồn, chưa từng xuất hiện, rất khó để một số người tin tưởng. Lần này xuất hiện vị thứ hai đường chủ, còn có một vị long thủ đặc sứ, càng nhiều hiện ra Thanh Long Hội nhân vật. Lĩnh Nam quận, quận thủ phủ bên trong, một gian rộng mở trong phòng. Địch Thiên Vân đứng ở trong phòng, nhìn xem trước mặt cổng đứng chắp tay quận trưởng Văn Giật Phàm. Thiên Vân, ngươi là muốn xuất thủ đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Văn Giật Phàm nhìn xem bên ngoài bay xuống bông tuyết nói. Vâng, gần nhất cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu động tác rất nhiều, bọn hắn hẳn phải biết Bích Vân Hiên là ta âm thầm khống chế thế lực, còn dám nhúng chàm. Nếu như không áp chế một chút cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu, bọn hắn sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Địch Thiên Vân trầm giọng nói. Hách Liên Tiểu Yêu bên kia ngay tại tiếp xúc Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hách Liên Tiểu Yêu có thể nói là chúng ta cái này nhất hệ nhân vật. Ta còn đang chờ Kim Phong Tế Vũ Lâu người cùng ta gặp mặt. Nếu như bọn hắn người đến đây, người cũng cùng lúc xuất hiện. Văn Dật Phàm nói. Đương nhiên trong lòng của hắn đối Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng là có chút không thích. Nghe được Văn Dật Phàm, Địch Thiên Vân sắc mặt vui mừng, Văn Dật Phàm đây là muốn trực tiếp cho thấy thân phận của hắn. Nói rõ hắn tại Văn Dật Phàm trong lòng địa vị tiến thêm một bước. Văn Dật Phàm tại Lĩnh Nam quận ẩn núp nhiều năm như vậy, kỳ thật toan tính rất lớn. Hắn muốn trở thành Phương Bắc Chín quận Tổng Đốc. Bây giờ Phương Bắc Chín quận Tổng Đốc chính là Đại Hoàng tử người. Chỉ cần Thanh Long tự xảy ra vấn đề, Phương Bắc Chín quận Tổng Đốc vị trí, khẳng định là Văn Dật Phàm. Vừa mới Lý Duy tới gặp ta, nói tới trước mấy ngày Hách Liên Tiểu Yêu tới gặp ta sự tình, xem ra hắn coi là Kim Phong Tế Vũ Lâu ra tay với Hỏa Phong Đường là ta thụ ý. Người tại Lý Duy bên cạnh hẳn là có chôn cái đinh đi, trước hết để cho Lý Duy xuất thủ ép một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu. Văn Dật Phàm nói, minh bạch, Địch Thiên Vân gật đầu nói. Lúc này, một thanh bào nam tử từ bên ngoài đi vào. Lão gia, Địch Đại Nhân, Vân Hồ Sơn Trang bên kia truyền đến tin tức, Quỷ Sát Phủ cùng Cực Nhạc Lâu động tác thất bại, Quỷ Sát Phủ thiếu phủ chủ, Quỷ Nô cùng Tần Thiên Sở, Lâm Sinh Nam sinh tử, Cực Nhạc Lâu bản thứ ba lâu chủ sinh tử, thứ nhất phó lâu phản bội chạy trốn đến Thanh Long Hội. Người vừa tới lên tiếng nói. Nghe được người tới, Văn Dật Phàm cùng Địch Thiên Vân trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ Nô cùng Tần Thiên Sở chính là thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù chỉ là thiên nhân một khó, nhưng lại là thực sự thiên nhân cảnh cường giả. Thanh Long Hội xuất hiện mấy tên thiên nhân cảnh cường giả. Địch Thiên Vân hỏi. Một người, chỉ có Tiêu Thu Thủy một người, bất quá Thanh Long Hội Nhị Nguyệt Đường đường chủ Gia Cát Chính Ngã xuất hiện, thực lực gần nhau thiên nhân cảnh, đang áp chế tình huống dưới, tìm tới cơ hội, một thương xuyên thủng Quỷ Nô. Đoạn Thanh Nhai lúc trước phản bội chạy trốn giết chết Quỷ Sát Phủ Lâm Sinh Nam, cuối cùng giết chết Cực Nhạc Lâu bản thứ ba lâu chủ Liệt Diễm Cuồng. Tiêu Thu Thủy thi triển một chiêu tên là Kinh Thiên Nhất Kiếm kiếm chiêu, chém giết Tần Thiên Sở. Người tới đem tình huống lúc đó trình bày một lần. Đại nhân, cái này Thanh Long Hội có chút không tầm thường, chúng ta cần coi trọng. Địch Thiên Vân sau khi nghe xong vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh Long Hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu đều là chúng ta phải chú ý mục tiêu. Lần này mấy đại hoàng tử đồng loạt xuất thủ, thất hoàng tử cùng tam hoàng tử là chủ lực, hoàng tử khác cũng là nhìn chằm chằm. Ta sợ cái này Thanh Long Hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tại lúc này ở giữa điểm ra hiện, sẽ cùng mấy vị khác hoàng tử có quan hệ. Sau khi sự tình lần này, Cửu U Thần Quân bên kia hẳn là sẽ tiếp xúc Thanh Long Hội. Người bên kia cũng bắt đầu cùng Thanh Long Hội tiếp xúc một chút, chủ yếu là dò xét ngọn nguồn, tiền phương diện nếu có vấn đề, tìm Liễu quản gia. Văn Dật Phàm mở miệng nói. Đại nhân yên tâm, ta sẽ làm. Kia Địch Thiên Vân sau đó không người rời đi. Tại Địch Thiên Vân rời đi về sau. Trong phòng kia nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Đại nhân, Thanh Long Hội làm như vậy, có phải hay không sẽ ảnh hưởng Quỷ Sát Phủ cùng Cực Nhạc Lâu động tác? Không ảnh hưởng được, Cực Nhạc Lâu cùng Quỷ Sát Phủ chỉ là lấy ra bia ngắm mà thôi, để Thanh Long tự người đánh. Chân chính xuất thủ là cái khác hai thế lực lớn. Đúng rồi, Đao Minh Quan Thiên Cửu bên kia ngươi bên kia liên hệ như thế nào? Văn Dật Phàm sau đó hỏi. Đã liên hệ với, nhưng là Quan Thiên Cửu hy vọng đại nhân tự mình cùng hắn gặp một lần. Nam tử áo bào xanh nói. INDEX212END. Chương 213, Tiết Tiếu Nhân, Thiên Nhân Hai Khó. Hắn muốn gặp ta, vậy liền an bài một chút, ta cũng rất muốn nhìn xem bây giờ Quan Thiên Cửu mạnh bao nhiêu. Có đáng giá hay không đầu tư của ta? Văn Dật Phàm nói. Vâng, kia thuộc hạ xuống dưới an bài. Nam tử áo bào xanh khom người lui xuống. Kia Văn Dật Phàm thì là đứng tại cổng, nhìn xem bên ngoài bay xuống bông tuyết, rơi vào trầm tư. Tại Lĩnh Nam quận yên tĩnh quá lâu, là thời điểm hiện ra thực lực của mình, ẩn nấp quá lâu, sẽ cho người coi nhẹ hắn tồn tại. Hôm sau, thiên địa trắng lóa như tuyết. Tô Thần đứng chắp tay. Đứng tại Sơn Hà Môn chủ lầu các phía trên, nhìn xem bên ngoài bị tuyết trắng bao trùm kiến trúc, tâm thần thanh thản. Sơn Hà Môn bên trong cao thủ vẫn là ít một chút, xem ra không thể vẻn vẹn chỉ là dựa vào Sơn Hà Môn bên trong trưởng lão tăng lên, còn cần chiêu mộ một chút cường giả. Tô Thần thầm nghĩ, hắn bây giờ bên ngoài thân phận là Sơn Hà Môn môn chủ, phát triển Sơn Hà Môn cũng không ai hoài nghi. Quay người tiến vào trong phòng. Trong phòng trên bàn sách bày biện ba bức họa. Bước thứ nhất, là hai tên nam tử mặc áo xám, từ khuôn mặt bên trên nhìn hai là hai huynh đệ. Ở phía dưới có giới thiệu, song kỳ kiếm khách, am hiểu kiếm đạo, kiếm pháp quỷ dị, để cho người ta không dò rõ vết tích, là phương Bắc chín quận bên trong nổi danh tán tu kiếm khách. Thực lực tại luyện phách cảnh đỉnh phong. Xuống dưới nữa thì là giới thiệu này đôi kỳ kiếm khách một ít sự tích, có thể nói là hai cỗ tùy tâm sở dục người. Tấm thứ hai là một người mặc áo đen áo bảo đen, danh hiệu vì cái bóng, người sát thủ. Cái này cái bóng xuất sắc nhất là thân pháp của hắn, tà dương phía dưới, một mảnh ảnh lưu niệm. Về phần giới thiệu thì là người này giết qua 329 người. Không có người thấy hắn, cũng không có người biết được hắn là ai. Về phần thực lực suy đoán vì luyện phách đỉnh phong. Tấm thứ ba thì là một cái vóc người đại hán khôi ngô, đại hán bắp thịt cả người hở ra, là một luyện thể cao thủ. Tên là Khâu Hận Thanh, tu luyện tên là Xích Luyện Thiết Sa Công. Giết người dựa vào là chính là hai tay, một mực tại trong núi khổ tu, thực lực cũng luyện phách hậu kỳ. Vì sao lại có cái này ba tấm họa, chủ yếu là Tô Thần bên này chuẩn bị chiêu mộ mấy người kia. Trực tiếp chiêu mộ triệu hoán nhân vật, sẽ khiến một chút hoài nghi, nhưng là tại chiêu mộ những người này thời điểm, chiêu mộ đến một chút những cường giả khác. Sẽ giảm bớt những này hoài nghi. Người tới, Tô Thần thấp giọng nói. Trưởng giáo, Thôi Vũ Hổ từ lâu bên ngoài đi đến, khom người nói. Đi Kim Phong Tế Vũ Lâu mua một chút ba người này tin tức, muốn bọn hắn tung tích, bỏ ra nhiều tiền, đem bọn hắn chiêu mộ đến chúng ta Sơn Hà Môn. Tô Thần mở miệng nói. Thôi Vũ Hổ tiến lên đem cái này ba tấm chân dung thu vào nói, nếu như ba người này không tiếp thụ chúng ta chiêu mộ đâu. Vậy liền nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Tô Thần mở miệng nói. Từ một chút phát động tình huống đến xem, tự mình ra tay giết một số người, hoặc là đặc thù sự tình. Đều sẽ đạt được một chút ban thưởng. Hôm qua hắn thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ, hắn gần nhất nghĩ đến gom góp mặt khác một chương màu cam rút thưởng thẻ. Về phần màu trắng cùng màu lam, Tô Thần hiện tại không có quá lớn dục vọng. Muốn rút liền rút màu cam. Một khi rút đến người, nhất định là bước vào thiên nhân cảnh. Đương nhiên hậu kỳ cũng sẽ làm một chút màu lam. Dù sao thần phách hợp nhất cùng luyện phách cảnh cường giả, tại lĩnh Nam quận cùng phương Bắc chín quận là căn cơ. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Thôi Vũ Hổ mở miệng nói. Bây giờ Tô Thần uy thế càng ngày càng thịnh, đối mặt Tô Thần hắn đều có một ít áp lực. Về phần Tô Thần chiêu mộ cường giả, điểm ấy hắn cũng không phải rất hiếm lạ, rất nhiều môn phái đều như vậy làm. Tự thân phát triển là một mặt, chiêu mộ một số võ giả cũng là rất trọng yếu. Đương nhiên môn phái thực lực muốn chấn được chiêu mộ người. Đi làm đi, còn có mật thiết chú ý phương Bắc chín quận động tĩnh, vừa có tin tức lập tức truyền đến. Tô Thần khoát tay, Thôi Vũ Hổ khom người lui ra ngoài. Bước ra gian phòng Thôi Vũ Hổ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chiêu mộ võ giả, nói đúng là trưởng giáo bên này không hy vọng Sơn Hà Môn dừng bước, đối với Tô Thần Thôi Vũ Hổ trong lòng càng sùng kính. Trưởng giáo, ta nhất định sẽ giúp ngươi chiêu mộ đến bọn hắn. Nếu như bọn hắn không tiếp thụ trưởng giáo ngươi chiêu mộ, ta sẽ giết chết bọn hắn. Thôi Vũ Hổ trong lòng nói. Sơn Hà Môn Thôi Vũ Hổ đối ngươi đạt tới trung trinh không hai trình độ, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trong phòng, Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này có thể nghe được dạng này thanh âm, thu hoạch được dạng này ban thưởng. Hai tấm màu cam rút thưởng thẻ có lẽ có thể đem cái này màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức rút mất. Chúc mừng thu hoạch được thẻ nhân vật tiết thiếu nhân, chúc mừng thu hoạch được ba tấm 10 năm tiên thiên khí kình nhân vật quán thâu thẻ. Tiết thiếu nhân, ba tấm 10 năm tiên thiên khí kình nhân vật quán thâu thẻ. Tô Thần trong lòng vui mừng. Mặc dù không có lập tức thu hoạch được hai tấm thẻ nhân vật, nhưng là xuất hiện một nhân vật, Tô Thần vẫn là mừng rỡ. Tiết thiếu nhân, Sở Lưu Hương bên trong nhân vật, thiên hạ đệ nhất kiếm khách Tiết Hy Nhân đệ đệ, tu luyện chính là giết người kiếm. Chính là tổ chức sát thủ Thiên Võng thủ lĩnh. Tại phim truyền hình bên trong Tiết Tiếu Nhân thực lực so với Tiết Y Nhân còn mạnh hơn. Xem xét Tiết Tiếu Nhân thực lực, thiên nhân cảnh hai khó. Màu cam thẻ quả thật không tệ. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó chú ý kia ba tấm 10 năm tiên thiên khí kình nhân vật quán thâu thẻ. Có thể truyền cho triệu hoán đi ra nhân vật sử dụng. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong lòng hơi động, Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi. Còn có lúc trước xuất hiện Bạch Thiên Vũ, cùng Thanh Long Hội Kinh Vô Mệnh. Nếu như bọn hắn đạt được 10 năm này khí kinh, sợ rằng sẽ trực tiếp đạt tới thần phách hợp nhất, chạm đến thiên nhân cánh cửa. Về phần A Phi đã lĩnh ngộ thần phách hợp nhất, tin tưởng một chút đan dược là được. Nghĩ tới đây, Tô Thần trực tiếp cho hai người sử dụng quán thâu thẻ. Khánh Thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Thiên Vũ tọa trấn bên này, bây giờ Khánh Thành bên này không có người nào là đối thủ của hắn. Cho nên tại khổ tu mình đao đạo. Về phần Độc Cô Vô Địch người bây giờ tại tái ngoại. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng bộc phát ra, thực lực tăng lên không ngừng, trực tiếp từ luyện phách cảnh tăng lên tới thần phách hợp nhất cảnh. Những này nội lực giống như tự nhiên mà thành, một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Ánh mắt trong nháy mắt mở ra, bắn ra một đạo lệ mang, trường đao trong tay rung động. Thần phách hợp nhất cảnh phối hợp trong tay hắn đao, coi như gặp được phổ thông thiên nhân một khó. Hắn cũng giống vậy có thể chạm. Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi. Vừa mới bước vào phòng ngủ của mình, hắn chuẩn bị ngày mai về sau, bế quan tu luyện nhìn xem có thể hay không đột phá thần phách hợp nhất. Nhưng là một cỗ lực lượng tràn vào thể nội, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp bước vào thần phách hợp nhất. Xem ra ta không cần bế quan, bất quá vẫn là âm thầm bế quan sát một chút Nạp Lan Dung Yên. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Lúc này, mặt khác một chỗ A Phi bị Kinh Vô Mệnh võng mang về Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường trang viên bên trong. Ta đi trước chữa thương, lần này có lẽ sau ngươi trước bước vào thần phách hợp nhất. A Phi nhìn xem Kinh Vô Mệnh nói. Mặc dù lúc trước kế hoạch bị đánh gãy, nhưng lại cũng lĩnh ngộ một chút, cho nên hắn mượn nhờ đan dược liền có thể bước vào thần phách hợp nhất. Thoại âm rơi xuống, đem hắn buông xuống Kinh Vô Mệnh trên thân khí tức vừa tăng, thần phách hợp nhất khí thế trực tiếp bày ra. Ta sau ngươi trước bước vào. Nói xong Kinh Vô Mệnh quay người ra khỏi phòng. A Phi nhìn xem cứ như vậy rời đi Kinh Vô Mệnh, sắc mặt tái nhợt lại bạch. INDEX213END Chương 214, Thanh Long tự người hiện thân, Lý Duy mời. Lĩnh Nam quận ngoài thành, một tòa trong miếu nhỏ. Một thân ảnh từ nhỏ miếu bên ngoài đi đến, người tới mang theo mũ rộng vành, một thân cẩm bào, mũ rộng vành phía dưới buông thõng hắt xa, che khuất gương mặt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt hình dáng. Thân ảnh này vừa xuất hiện, từ một nơi bí mật gần đó đi ra một cầm côn tăng nhân. Người áo đen kia trong tay xuất hiện một cái thanh đồng lệnh bài. Lệnh bài phía trên khắc lấy một cái Phật tự. Mời. Tên kia tăng nhân thấy thế, khoát tay nói. Người tới trực tiếp đi vào miếu nhỏ. Tại miếu nhỏ bên trong chỗ sâu, có một ngôi đại điện. Đại điện vũ bên trong, ba tên người mặc cà sa cao tăng đang ngồi ở ghế dài phía trên. Ba người bọn họ đều cầm trong tay màu đỏ Phật châu, thân hình khôi ngô, trên thân tản ra nồng đậm huyết sát chi khí, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, không có một chút Phật gia từ bi chi sắc. Cẩm bào người tiến vào đại điện về sau, đem trên đỉnh đầu mũ rộng vành hái xuống. Lại là Lĩnh Nam quận trái bố chính sứ Lý Duy. Gặp qua ba vị tôn giả. Lý Duy hướng phía ba người đi lễ nói. Điện này bên trong ngồi ba tên hòa thượng chính là Thanh Long tự ba tên độ tử bối cao tăng. Tên là Độ Nguyên, Độ Huyền, Độ Hải. Lý Duy, lần này tìm ngươi đến đây là muốn ngươi giúp chúng ta tìm ra cửu U thần quân hạ lạc. Trong đó Độ Hải hòa thượng mở miệng nói. Cửu U thần quân ngay tại ngoài thành một chỗ tên là Lớn Trúc Thôn trong thôn lạc, nơi đó là Hàn Nguyệt giáo một chỗ cứ điểm. Lý Duy mở miệng nói. Làm lệ thuộc vào Thanh Long tự người, hắn đương nhiên muốn thường xuyên chú ý chiến cuộc biến hóa. Cửu U thần quân xuất hiện tại Lĩnh Nam quận, địa bàn của hắn. Hắn nhất định phải biết được đối phương tại chuyện gì địa phương, cho nên một mực dò xét, phát hiện tung tích dấu vết. Ở nơi đó à, lần này ta muốn tự tay bóp gãy kia cửu U thần quân đầu. Nghe vậy kia Độ Hải hòa thượng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Không thể chủ quan, cái này cửu U thần quân chính là thất hoàng tử bên cạnh người. Thực lực không đơn giản, còn có bên cạnh hắn hẳn là còn có cao thủ, bằng không, độ khó sư huynh bọn hắn sẽ không chết. Gần nhất Lĩnh Nam quận văn giật phàm, có cái gì động tĩnh? Tại hắn một bên Độ Huyền hòa thượng mở miệng nói. Văn giật phàm một mực thâm cư không ra ngoài, gần nhất cùng kinh sư đến trấn phủ Ti Hách Liên tiểu yêu tiếp xúc một chút. Hắn có thể muốn động thủ với ta. Lý Duy trầm giọng nói. Mặc dù Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng ra tay với Bích Vân Hiên, hắn cũng gặp Văn Giật Phàm, nhưng là trong lòng của hắn đã nhận định Kim Phong Tế Vũ Lâu là nhận lấy Văn Giật Phàm chỉ thị. Văn Giật Phàm là Văn gia người, tạm thời không thể động. Nghe được Văn Giật Phàm, Độ Huyền lắc đầu nói. Mấy đại hoàng tử đã đang uy hiếp đại hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ còn để ý những thứ này? Lý Duy trầm giọng hỏi. Không phải để ý những này, một khi Văn Giật Phàm chết, Văn gia sẽ phản công, như vậy phương Bắc chín quận chỉ sợ rất nhiều giống như ngươi người sẽ chết. Trong đó cầm đầu hòa thượng nói, Độ Huyền đại sư ý tứ, cứ như vậy bỏ mặc Văn Giật Phàm. Bây giờ cái này Lĩnh Nam quận bên trong cơ bản thế lực đều bị bọn hắn âm thầm khống chế. Thế lực của ta bây giờ chỉ có thể ở quận thành trở xuống, lại không ngăn chặn, Lĩnh Nam quận chúng ta liền bị mất. Lý Duy trầm giọng nói, lúc trước tại Lăng Nguyệt kiếm phái bị giết Thanh Long Ba Độ. Chỉ là Thanh Long tự thường ngày sinh động độ tự bối ba người. Còn có rất nhiều độ tự bối cao tăng. Ba người này chính là Thanh Long tự bên trong trường giới viện bên trong trưởng lão. Bọn hắn đi là sát tăng con đường. Kỳ thật từ trên người bọn họ phát ra khí tức, đó có thể thấy được ba người này chính là hung tăng. Lần này Thanh Long tự phái ra ba người này đến đây, chính là vì lấy Cửu U thần quân tính mệnh. Văn Giật Phàm một mực tại mưu cầu phương Bắc chín quân, muốn trở thành chín quận vị thứ nhất tổng đốc. Mặc kệ hắn có thể hay không trở thành tổng đốc, cũng sẽ không tại Lĩnh Nam quận quận phủ vị trí bên trên lưu lại. Kia Địch Hiên Vân hẳn là hắn nhìn chúng người, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi thanh trừ hết hắn. Cầm đầu Độ Nguyên Hòa Thượng mở miệng nói. Đa tạ Độ Nguyên Đại Sư, bất quá cái này Địch Thiên Vân, ta đã có biện pháp đối phó hắn. Lý Duy lập tức nói cảm ơn. Có biện pháp? Kia Độ Nguyên Hòa Thượng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Gần nhất Sơn Hà Môn có chút biến động, một người trẻ tuổi trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo, người trẻ tuổi này cùng Trường Hận Cung, còn có Khinh Trần Công Chúa có chút quan hệ. Tại Trường Hận Cung Mai Huyền Sương trợ giúp dưới, cầm xuống Thiên Hạc Giáo, bây giờ thanh thế rất mạnh, Địch Thiên Vân vẫn muốn khống chế Sơn Hà Môn. Ta sẽ cùng kia Sơn Hà Môn trưởng giáo hợp tác, cùng một chỗ diệt trừ Địch Thiên Vân. Lý Duy nói, mặc dù Lý Duy giống như Văn Giật Phàm rất ít xuất phủ, nhưng là Lý Duy đối với Lĩnh Nam quận bên trong sự tình, lại nắm giữ được so Văn Giật Phàm nhiều. Dù sao Lý Duy chính là bản thổ thế lực đại biểu. Sơn Hà Môn. Độ Nguyên Hòa Thượng nghe được Sơn Hà Môn thời điểm, ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhưng là không có lại nói cái gì. Dựa theo ngươi ý tứ đi làm, chúng ta mấy ngày nay sẽ dốc toàn lực đối phó Cửu U Thần Quân. Chỉ cần Cửu U Thần Quân vừa chết, bọn hắn đợt thứ nhất công kích liền xem như thất bại. Độ Nguyên Hòa Thượng nói. Nghe được Độ Nguyên, Lý Duy hành lễ về sau rời đi. Tại Lý Duy rời đi về sau, kia Độ Nguyên Hòa Thượng mở miệng nói, Đại Tuệ Pháp Vương khả năng chết tại Sơn Hà Môn khu vực, chuyện này về sau, chúng ta cũng cần đi Sơn Hà Môn một chuyến, hy vọng có thể có thu hoạch. Sư huynh, chuyện này để Lý Duy đi làm không phải càng tốt sao? Hắn bên này đang chuẩn bị cùng kia Sơn Hà Môn trưởng giáo tiếp xúc. Độ Hải Hòa Thượng mở miệng nói, kia Sơn Hà Môn tân nhiệm trưởng giáo cùng Trường Hận Cung cùng Khinh Trần Công Chúa đều có chút quan hệ. Một khi hắn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, như vậy chúng ta muốn tìm đến Sinh Tử Đại Tàng Kinh cùng Xá Lợi cũng có chút khó khăn. Bây giờ ta Thanh Long tự chính bốn bề thọ địch, vạn sự cần cẩn thận. Độ Nguyên Hòa Thượng nói, chúng ta bây giờ khởi hành tiến về Lớn Trúc Thôn, chỉ cần phát hiện Cửu U Thần Quân liền động thủ. Độ Nguyên nói xong trên mặt lộ ra hung ác sát ý. Sau đó ba người rời đi căn này miếu nhỏ. Miếu nhỏ bên trong tiếp tục trở nên yên tĩnh. Sơn Hà Môn bên trong, trưởng giáo, có một tự xưng là trái bố chính sứ phủ thượng người, muốn gặp ngài. Lúc này một đệ tử đến đây trưởng giáo điện bẩm báo nói. Tả bố chính xử Lý Duy, Tô Thần khẽ trao mày. Hắn cùng cái này Lý Duy nhưng không có cái gì gặp nhau, cái này Lý Duy làm sao phái người tới tiếp xúc hắn đâu. Mời hắn vào, Tô Thần khoát tay nói. Chỉ chốc lát thời gian, một người mặc bông vải phục, toàn thân cóng đến có chút lạnh nam tử đi vào bên trong đại điện. Gặp qua Tô trưởng giáo, tên nam tử kia sau khi đi vào kho mình hành lễ nói. Không biết các hạ đến đây là vì chuyện gì? Tô Thần mở miệng hỏi. Đây là chúng ta đại nhân, muốn nhỏ tự tay giao cho Tô trưởng giáo, về phần nội dung tiểu nhân cũng không rõ ràng. Nam tử kia nói, Tô Thần tiếp nhận thư. Trực tiếp mở ra, nhìn thấy trong thư nội dung, Tô Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng là lập tức đối người tới đến, cáo tri đại nhân các ngươi, ta sẽ đến đúng giờ. Tên nam tử kia khom người rời khỏi đại điện rời đi. Nhìn xem rời đi người. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói ra, cái này tả bố chính sử đã hẹn ta, không biết là vì chuyện gì. Tin nhưng thật ra là một cái thiệp mời, hẹn Tô Thần đêm nay tại Lĩnh Nam quận, Bích Xuân lâu thấy một lần. Mặc dù không biết cái này tả bố chính sử muốn làm gì, nhưng là hắn hay là quyết định tiến đến một lần. INDEX214END Chương 215, Tam Đại Sát Tăng, vây giết Cửu U Thần Quân. Ngoài thành, cũ nát trong thôn xóm. Tử Hàn Nguyệt cùng Long Bà nghe tại ở giữa trong phòng. Cửu U thần quân bên kia trở về rồi sao? Tử Hàn Nguyệt hỏi. Còn không có, đoán chừng cái kia bên cạnh sẽ chờ quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu tin tức. Long Bà nói. Quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu xem ra phải xong đời, một khi bọn hắn xuất thủ, Thanh Long tự nhất định sẽ cái thứ nhất ra tay với bọn họ. Bất quá quỷ sát phủ có chút ý nghĩ, bọn hắn để Nhiếp Côn Lôn ra mặt đối phó Thanh Long hội, muốn mượn cái này thanh thế, để quỷ sát phủ thanh danh biến hóa thành một phương thế lực. Như vậy thất hoàng tử bên kia liền sẽ có ý nghĩ, sẽ không bỏ qua rơi bọn hắn. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính, bọn hắn bại. Bại, bọn hắn con đường này liền không có, cho nên một khi bọn hắn xuất thủ, tuyệt đối sẽ trở thành Thanh Long tự rảo sát đối tượng. Rảo sát sau quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu còn có thể còn lại chuyện gì đâu. Tử Hàn Nguyệt lắc đầu nói. Tiểu thư, ta có chút không rõ, quỷ sát phủ bên kia có thể dự cảm đến chuyện như vậy, vì cái gì cực nhạc lâu Tiêu Biệt Ly không nhúc nhích đâu. Tiêu Biệt Ly người này tâm tư thâm trầm, để cho người ta nhìn không thấu. Hắn hẳn là cũng sẽ không để cho mình trở thành Thanh Long tự rảo sát đối tượng. Tại nàng bên cạnh Long Bà nói. Tiêu Biệt Ly hắn không có lựa chọn. Có lẽ hắn cũng lựa chọn, hắn lựa chọn đòi tiền tài. Một lần xuất thủ về sau, Tiêu Biệt Ly có thể sẽ mang người rời đi phương Bắc 9 quận. Chỉ cần có người, có tiền, hắn tổ chức sát thủ y nguyên sẽ tồn tại. Kỳ thật Tiêu Biệt Ly cách làm này mới là đúng. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Như vậy, lĩnh Nam 9 quận chính là Thanh Long hội một nhà độc đại, chẳng lẽ Thanh Long hội cũng là thất hoàng tử người? Long Bà hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này Thanh Long hội nhất định không phải thất hoàng tử thế lực, bất quá bọn hắn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu, có thể là hoàng tử khác mời tới thế lực. Bất quá lần này về sau, phương Bắc 9 quận sẽ loạn. Sẽ không như bọn hắn suy nghĩ, Tử Hàn Nguyệt lắc đầu nói. Có một số việc không phải ngươi nên quan tâm. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền ra, sau đó một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại trong đại điện trên ghế ngồi. Gặp qua thần quân đại nhân. Tử Hàn Nguyệt cùng Long Bà khom mình hành lễ. Ta muốn các ngươi giúp ta liên lạc một chút Thanh Long hội Tiêu Thu Thủy, liền nói ta muốn gặp hắn, cùng hắn làm một chuyện làm ăn. Cửu U thần quân nói. Tốt, ta cái này giúp thần quân đại nhân cùng đối phương tiếp xúc một chút. Tử Hàn Nguyệt nói. Nói xong nàng liền đi theo Long Bà thối lui ra khỏi gian phòng. Bất quá hai người không có ra thôn xóm, mà là tiến vào một gian tương đối nhỏ gian phòng. Kia là có rời đi thôn mật đạo. Cửu U thần quân là mạnh, nhưng là nơi này là Thanh Long tự địa bàn, bọn hắn cũng có thám tử, vẫn là cẩn thận điểm vi diệu. Tại Tử Hàn Nguyệt các nàng bước vào phòng nhỏ không lâu sau. Ngoài thôn tới ba tên hất lên huyết sắc cà sa, cầm trong tay cực đại huyết sắc Phật Châu, hướng phía trong sân đi đến. Lúc này có người phát hiện ba người, muốn phát ra tín hiệu. Nhưng là một viên Phật Châu trực tiếp xuyên thủng đối phương yết hầu, đính tại trên mặt đất. Sau đó người xuất thủ bàn tay khẽ hấp, kia Phật Châu bị hắn hút vào trong tay. Ba người tiếp tục tiến lên, nhưng lại không có người ra ngăn cản, bởi vì bọn hắn sợ chết. Đương nhiên chủ yếu là đối thủ quá mạnh, một kích miểu sát một người. Là địch thì là chết, còn không bằng trực tiếp cách xa xa. Ba người tiếp tục tiến lên, đột nhiên ba người toàn bộ ánh mắt tụ tập tại thôn nhỏ ở giữa trong phòng. Cửu U thần quân, kia giống như con chuột hương vị, cuối cùng bị người thấy. Nơi này là Hàn Nguyệt giáo cứ điểm, vậy liền trực tiếp hủy đi đi. Oanh, Độ Hải Hòa Thượng mở miệng nói. Mặc dù tên hắn bên trên có một cái biển chữ, nhưng là cái này Độ Hải Hòa Thượng tu luyện lại là hỏa thuộc tính công pháp. Liệt diễm phần thiên đao. Bàn tay đưa tay, hỏa diễm khí kình tại bàn tay hắn lưu chuyển, vọt thẳng lấy trong đó trước mặt phòng ốc bổ tới. Bên này thôn xóm đều là nhà cỏ bố trí. Tại ngọn lửa này khí kình phía dưới, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt. Một chút trốn ở người ở bên trong cấp tốc chạy đến. Nhưng là đứng trước bọn hắn lại là từng đạo hỏa diễm khí kình. Kêu thảm, máu tươi, tràn ngập tại thôn này rơi bên trong. Trong thôn lạc ở giữa. Mang mặt nạ kia Cửu U tà quân, thân hình xông ra, nhìn thấy xuất hiện ba người, kia lộ ra đôi mắt lộ ra hung tàn quang mang. Không nghĩ tới Thanh Long tự vậy mà phái các ngươi đến đây. Ta rất muốn nhìn một chút Thanh Long tự sát tăng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cửu U thần quân không nghĩ lấy rời đi, mà là lạnh giọng nói. Vậy chỉ dùng mệnh của ngươi đến xem đi. Kia Độ Hải Hòa Thượng bước chân đạp lên mặt đất, thân hình đằng không mà lên, hướng phía kia Cửu U thần quân, chính là chém ra một đao, hỏa diễm khí kình hình thành đao mang trong nháy mắt mà xuống. Mà tại Độ Hải xuất thủ thời điểm, một bên Độ Huyền Hòa Thượng xuất thủ, thân hình hắn cũng là bắn ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kim sắc khí kình. Đại diễn rồng bia tay. Trong lòng bàn tay cầm ra, đại khai đại hợp, giống như cự long giơ vuốt, tản mát ra cương mãnh nặng nề khí tức. Một kích này tốc độ cực nhanh, lăng lệ dị thường. Kia cửu u thần quân đầu tiên là một trưởng chặn lại Độ Hải hỏa diễm khí kình. Mà hậu thân hình cấp tốc lui ra phía sau, tránh né cái này Độ Huyền Hòa Thượng một kích. Độ Huyền Hòa Thượng trong lòng bàn tay sinh ra khí kình trực tiếp vồ xuống tại điểm phía trên. Trên mặt đất lập tức bụi đất tung bay, sau đó, kia Độ Huyền Hòa Thượng bàn tay một chảo, kia đầy trời cho bụi hướng thẳng đến cửu u thần quân mà đi. Kia lộ ra con mắt cửu u thần quân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bàn tay một trưởng vỗ ra, muốn đem cái này cho bụi đập tan. Bất quá lúc này, kia Độ Hải Hòa Thượng thân hình đã vò tới trước mặt đối phương. Bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền, mạnh mẽ nắm đấm bí mật mang theo không khí bạo liệt thanh âm, xuất hiện trước mặt cửu u thần quân. Cửu u thần quân vội vàng xuất trưởng cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, hai người thân hình đồng thời lui lại, chỉ là vội vàng phía dưới cửu u thần quân, rời khỏi bộ pháp nhiều một ít. Không hổ là cửu u thần quân, vội vàng phía dưới, y nguyên có thể tiếp ta một quyền. Thiên nhân ba khó, ngươi sắp vượt qua đi. Kia Độ Hải Hòa Thượng trầm giọng nói. Thanh Long tự trừng giới viện sát tăng quả nhiên bất phàm, không biết các ngươi tại trừng giới viện bên trong xếp hàng thứ mấy. Cửu u thần quân nhìn xem ba người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói. Đương nhiên hắn tâm tư chủ yếu tập trung ở kia một mực không có xuất thủ Độ Nguyên Hòa Thượng trên thân. Cái này Độ Nguyên Hòa Thượng mặc dù một mực không có xuất thủ, nhưng lại nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần mình lộ ra một điểm sơ hở, người này liền sẽ động thủ. Mà lại trên người đối phương khí tức, đã đến gần vô hạn thiên nhân thứ ba khó. Chúng ta chỉ là trường giới viện bên trong phổ thông tăng nhân. Kia một mực không có xuất thủ Độ Nguyên Hòa Thượng mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, trên người hắn xuất hiện từng đợt liên hoàn tiếng vang. Những này tiếng vang xuất hiện thời điểm, Độ Nguyên Hòa Thượng trên thân xuất hiện một cỗ lôi sát chi lực. Lôi sát cửu kích, Độ Nguyên Hòa Thượng xuất thủ, trên nắm tay tràn ngập lôi sát chi lực. Hung tàn bá đạo, hai người khác cũng không có dừng tay, ba người liên thủ. Cửu U Thần Quân lập tức chỉ có thể ngăn cản. Thôn xóm bên ngoài cách đó không xa. Từ một chỗ mật động bên trong ra Tử Hàn Nguyệt cùng Long bà các nàng quay đầu nhìn một cái lúc trước thôn xóm phương hướng. Nhìn thấy trong thôn lạc khói đặc, sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt, cứ điểm xảy ra chuyện rồi. Tử Hàn Nguyệt quay người liền phải trở về, nhưng lại bị Long bà ngăn lại. Hẳn là Thanh Long tự xuất thủ, Cửu U Thần Quân khả năng nguy hiểm, chúng ta tiên tiến mật đạo, lát nữa tại ra. Nói xong lôi kéo Tử Hàn Nguyệt trực tiếp tiến vào trong mật đạo. INDEX215END. Chương 216, câu cá cùng bị câu, Kim Mai Bình Hiện. Một gian bên trong mật thất, mấy người trên thân lộ ra chật vật người xuất hiện ở Tử Hàn Nguyệt trước mặt. Những người khác đâu? Những người khác bị ba người kia giết. Một người trong đó sợ hãi nói. Thanh Long tự đến đây ba người, để bọn hắn không có một tia năng lực chống đỡ. Nếu như không phải Cửu U Thần Quân khi đó hiện thân, bọn hắn mấy người kia cũng trốn không thoát tới. Xuất thủ là thứ gì người? Tử Hàn Nguyệt hỏi. Xuất thủ là Thanh Long tự trừng giới viện Độ Nguyên, Độ Huyền cùng Độ Hải, Tam Đại Sát Tăng. Tên đệ tử kia trả lời. Là bọn hắn, không nghĩ tới Thanh Long tự vậy mà phái ba người bọn họ đến đây, đây là không cho Cửu U Thần Quân rời đi cơ hội. Hy vọng Cửu U Thần Quân có thể thoát đi, chúng ta bên này cũng rời đi trước, để những người còn lại đến điều tra bên này tình huống. Ta tin tưởng động tĩnh bên này hẳn là dẫn tới không ít mật thám. Tử Hàn Nguyệt nói. Nói xong mang người nhanh chóng rút lui. Kỳ thật trong lòng nàng Cửu U Thần Quân khả năng rút lui không được. Đương nhiên nàng cũng hy vọng Cửu U Thần Quân có thể có thủ đoạn khác, hoặc là có những người khác đến giúp đỡ cái này Cửu U Thần Quân. Lúc này ngoài thành động tĩnh đã gây nên rất nhiều người chú ý. Bây giờ phương Bắc 9 quận bên trong, lĩnh Nam quận là bộc phát điểm xuất phát, cho nên rất nhiều người chú ý các nơi tình huống. Nhanh chóng có người đến đây điều tra. Theo điều tra, bên này chiến đấu tin tức cấp tốc bị chim bồ câu truyền ra ngoài. Một chút có chút thực lực võ giả, rối rít đến đây. Lúc này trên chiến trường, Cửu U thần quân bên này thì là sắc mặt ngưng trọng, khóe miệng bên trong tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt không khỏi âm tàn nhìn về phía đứng ở một bên, một lần xuất thủ về sau, không có lại ra tay Độ Nguyên Hòa Thượng. Vừa mới cái này Độ Nguyên Hòa Thượng xuất thủ, liên hợp hai người khác, một kích liền đem mình kích thương. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng lại để hắn chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được Độ Huyền cùng Độ Hải hai người công kích. Hắn đương nhiên biết ba người này đang chờ đợi cái gì. Là đang chờ hắn bên này người xuất hiện. Bằng không, hắn cũng kiên trì không đến lúc này. Nhưng là hắn cũng biết bên này tâm tư người. Chính là đang chờ bọn hắn bên này lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngựa ông đắc lợi. Phải nghĩ biện pháp rời đi. Cửu U thần quân thầm nghĩ nói. Chỉ là tại hắn nghĩ thời điểm, kia Độ Nguyên Hòa Thượng khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, xem ra ngươi những cái kia giúp đỡ là không định xuất thủ, vậy liền giải quyết hết ngươi. Vừa sải bước ra, cường hoành tiên thiên khí kình ở trên người hắn bạo dũng mà ra. Ánh mắt bên trong càng là lướt qua một vòng vẻ dữ tợn. Sau đó nắm đấm oanh ra, lăng lệ khí kình, bí mật mang theo sấm chớp mưa bão thanh âm. Vừa ra tay cũng là sát chiêu. Xem ra cái này Độ Nguyên Hòa Thượng phải nhanh chóng đem đối phương chém giết. Vì cái gì không có ngay từ đầu liền chém giết Cửu U thần quân. Mà hắn Độ Nguyên cũng chỉ là lúc trước xuất thủ một lần. Nhưng thật ra là đang thử thăm dò Cửu U thần quân chuẩn bị ở sau, cũng nghĩ nhìn xem phải chăng có những người khác giấu ở nơi này. Nhưng là lúc trước hắn xuất thủ thời điểm, không có người hiện thân. Có lẽ là bởi vì, người khác biết Độ Nguyên Hòa Thượng một kích giết không chết Cửu U thần quân. Sau đó một mực kéo tới hiện tại. Kia là Độ Nguyên Hòa Thượng muốn cho chỗ tối người cho là bọn họ đang câu cá. Để chỗ tối người kiêng kỵ. Bây giờ kéo dài một đoạn thời gian, hắn đã xác định một ít chuyện. Hiện ra lăng lệ khí kình nắm đấm, khiến cho kia Cửu U thần quân con người đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được Độ Nguyên Hòa Thượng một kích này. Một kích này so với lúc trước còn phải mạnh hơn một phần. Nháy mắt sau đó, bàn tay hắn đột nhiên nhô ra, trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ màu đen, tránh né nắm đấm của hắn, năm ngón tay hướng phía cánh tay hắn bắt tới. Muốn bắt lấy Độ Nguyên Hòa Thượng cánh tay. Nhưng là lúc này, Độ Hải Hòa Thượng xuất thủ. Bàn tay một nắm cuồng bạo quyền kình giống như liệt diễm trực tiếp quét sạch bộ ngực của hắn. Kia Cửu U thần quân sắc mặt ngưng tụ, thân hình nhất chuyển, một quyền đánh phía đối phương nắm đấm. Mà liền tại giờ khắc này, kia Độ Huyền Hòa Thượng, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn, trong lòng bàn tay long ngâm gào thét, trong chốc lát xuất thủ, trực tiếp đánh vào kia Cửu U thần quân ngực. Cửu U thần quân bị một kích này, trực tiếp chấn bay rớt ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này lúc trước xuất thủ Độ Nguyên Hòa Thượng thì là tại thời khắc này, thân hình hóa thành lôi quang, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nâng lên, trực tiếp một chưởng ép hướng đối phương ngực. Thủ chưởng ấn tại đối phương ngực, vô tận lôi điện trực tiếp tràn vào đối phương trái tim. Nhưng là tại thời khắc này, kia Cửu U thần quân bàn tay thành chảo, trực tiếp trở tay bắt lấy Độ Nguyên Hòa Thượng cánh tay, đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem Độ Nguyên Hòa Thượng thân thể kéo tới trước mặt mình. Một cái tay khác thì là một quyền đánh phía đối phương ngực, muốn xuyên thủng đối phương trái tim. Kia Độ Nguyên Hòa Thượng thấy thế, thân hình chuyển động tránh né một quyền này. Nhưng là ra quyền nơi bả vai thì là bị Cửu U thần quân một quyền oanh trúng. Hai người thân hình bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, Cửu U thần quân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, về phần kia Độ Nguyên Hòa Thượng bả vai thì là bị chấn nát. Độ Nguyên Hòa Thượng một cánh tay trực tiếp rủ xuống tới. Mà giờ khắc này, kia Độ Hải Hòa Thượng dài bằng bàn tay đao, trực tiếp chém ra một đao. Ngực trái tim bị lôi điện đánh trúng, trong lúc nhất thời Cửu U thần quân căn bản là không thể động đậy. Bị kia to lớn hỏa diễm đao một bổ hai nửa, ngã xuống mặt đất phía trên. Nơi xa, người quan chiến nhìn thấy chuyện này hình, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Cửu U thần quân bị Thanh Long tự người giải quyết hết. Cửu U thần quân, thế nhưng là bước vào thiên nhân ba khó khăn tồn tại, cứ như vậy chết tại lĩnh Nam quận như thế một cái địa phương nhỏ sao. Sư huynh, cánh tay của ngươi không có vấn đề chứ? Xương vai vỡ vụn, chỉ sợ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Độ Nguyên Hòa Thượng nói. Độ Hải đi đến Độ Nguyên Hòa Thượng trước mặt, dìu lấy Độ Nguyên Hòa Thượng chuẩn bị rời đi. Chỉ là tại bọn hắn tiến lên thời điểm. Hai tên người mặc trường bào màu nâu, một người cõng trường kiếm. Một người tay không tấc sắt. Hai người dáng người đều rất khôi ngô cao lớn, chừng 8 thước có thừa, tóc tóc hiện ra xích hồng sắc, trên gương mặt có một cái huyết sắc nguyệt nha. Trên người bọn họ phát ra khí tức, để cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Có thể nói cực kỳ lực uy hiếp. Ở phía xa quan chiến thám tử, đều cảm giác một loại áp bách cảm giác. Phảng phất bọn hắn đối mặt không phải người, mà là hung thú. Xích huyết song ma, không nghĩ tới kinh sư bên kia phái tới người sẽ là các ngươi, chỉ là các ngươi vừa mới vì cái gì không hiện thân, hiện tại mới hiện thân. Độ Nguyên Hòa Thượng nhìn xem xuất hiện hai người trầm giọng nói. Cửu U Thần Quân sinh tử của hắn không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ cần chúng ta giết các ngươi, chúng ta liền có thể thu hoạch được đại lượng tiền thưởng. Xích huyết song ma bên trong một người mở miệng nói. Lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn vận chuyển khí kinh, một cỗ huyết sắc khí tức như là hỏa diễm đồng dạng tại trong cơ thể hắn lưu chuyển mà ra. Ép hướng Độ Nguyên Hòa Thượng ba người. Nguyên lai là nghĩ ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là ngươi cho rằng các ngươi có thể được lợi sao? Lúc này kia lúc trước bả vai bị chấn nát Độ Nguyên Hòa Thượng, trên mặt thì là lộ ra vẻ hung ác. Trong tay hắn xuất hiện một con màu trắng cái bình. Trong cái chai này xuất hiện một cỗ khí lưu, trực tiếp tràn vào đến bờ vai của hắn bên trong. Lập tức kia rủ xuống cánh tay, vậy mà bắt đầu hoạt động. Mà lại lúc trước Độ Nguyên Hòa Thượng tiêu hao hết lực lượng, cấp tốc được bổ sung trở về. Kim Mai Bình, các ngươi vậy mà lộ ra Kim Mai Bình. Nhìn thấy chuyện này hình, lúc trước lên tiếng song ma, sắc mặt đại biến, thân hình xoay người bỏ chạy cách. Thế nhưng là, cái này Độ Nguyên ba người này, giống như không có tính toán để hai người này rời đi ý tứ, cấp tốc đuổi theo. INDEX216END Chương 217, tình thế mở rộng, dùng tiền mua mệnh. Kim Mai Bình xuất hiện. Chỗ tối người quan chiến nhanh chóng rút lui. Nghe đồn cái này Kim Mai Bình có thể khởi tử hồi sinh, bọn hắn không biết, nhưng là nhanh chóng khôi phục thương thế, khôi phục thực lực bản thân, bọn hắn lại là thấy được. Cho nên nhanh chóng đem tin tức này truyền ra. Sơn Hà Môn bên này. Tô Thần nhìn xem chim bồ câu truyền đến tin tức, ánh mắt ngưng tụ. Thanh Long tự người xuất hiện, hắn không phải quá kinh ngạc, nhưng là Thanh Long tự người mang theo Kim Mai Bình xuất hiện lại làm cho hắn chấn kinh. Từ hệ thống bên trên phát động tình hình đến xem, nếu như hắn thu hoạch được cái này Kim Mai Bình, chỉ sợ ban thưởng không ít. Đương nhiên không chỉ là ban thưởng, còn có cái này Kim Mai Bình kinh khủng khôi phục chi lực. Chỉ cần có chút thực lực người đều sẽ đi đoạt. Lúc này Thanh Long tự đột nhiên thả ra Kim Mai Bình, bọn hắn đây là tại mưu vẽ cái gì sao? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn cũng sẽ không tin tưởng, Thanh Long tự chỉ là đơn giản đem cái này Kim Mai Bình lấy ra. Khẳng định mặt khác có mục đích. Đúng vào lúc này, một đệ tử đi đến. Trưởng giáo, Trường Hận Cung bên kia truyền đến tin tức, hy vọng ngươi đi Trường Hận Cung một chuyến. Tên đệ tử này khom người nói. Lúc này tìm ta, xem ra có phải là vì Kim Mai Bình sự tình. Chẳng lẽ đây là Thanh Long tự tại chuyển di các phe ánh mắt? Có lẽ có người biết, nhưng lại ngăn cản không nổi cái này dụ hoặc. Tô Thần thầm nghĩ nói. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tô Thần khoát tay. Hắn cái này đang chuẩn bị ban đêm phó tả bố chính xử lý duy hẹn. Trước tiên có thể đi gặp Trường Hận Cung Mai Huyền Sương. Chỉ là Kim Mai Bình, hắn cũng muốn. Cũng sẽ không tặng cho Mai Huyền Sương. Lập tức hắn trở về án bên bàn, phát ra chỉ lệnh. Chim bồ câu cho Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội, để bọn hắn toàn lực chú ý Kim Mai Bình hạ lạc. Có thể giành lại cái này Kim Mai Bình thì toàn lực giành lại. Lúc này, quận thủ phủ, Văn Dật Phàm sắc mặt rất là không tốt. Hách Liên Tiểu Yêu đang đứng tại bên cạnh hắn, về phần trong phòng, còn có một người, chính là lúc trước xuất hiện kia cẩm bào nam tử chìm nghỉm. Sắc mặt của hắn đồng dạng không tốt. Không nghĩ tới Thanh Long tự sẽ ở lúc này, để Trường Giới Viện sát tăng, mang theo Kim Mai Bình hiện thân. Thực lực của ba người này đều tại thiên nhân hai khó, mà lại bọn hắn những người này là càng giết càng hung hãn, thực lực theo giết chóc thời gian sẽ trở nên càng mạnh, lại thêm Kim Mai Bình kinh khủng khôi phục chi lực. Ba người này đơn giản chính là không sợ chết hình người hung thú. Muốn từ trong tay bọn họ thu hoạch được Kim Mai Bình cơ hồ rất khó. Nhưng là Kim Mai Bình dạng này bảo vật, chỉ cần có một tia cơ hội, đều sẽ có người xuất thủ. Đoán chừng lúc trước hợp tác với chúng ta người, chỉ sợ cũng để mắt tới cái này Kim Mai Bình, bọn hắn chỉ sợ cũng đang đuổi trên đường tới, căn bản liền sẽ không đối phó lúc trước mục tiêu động thủ. Thanh Long tự chiêu này, vượt quá dự liệu của chúng ta. Kia Lục Trầm mở miệng nói. Hiện tại ta không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng, Thanh Long tự tại cái khác phương diện phản công. Phan Dật Phàm trầm giọng nói. Thanh Long tự thực lực rất mạnh, nói thật, muốn đối phó dạng này thế lực, nhất định phải làm ra to lớn hy sinh. Nhưng là xuất thủ mấy đại hoàng tử đều không nguyện ý. Cho nên chuyện này phát động, giai đoạn trước chủ yếu là suy yếu Thanh Long tự thực lực. Tại suy yếu về sau, bắt đầu nâng đỡ thế lực khác, chèn ép Thanh Long tự. Như thế Thanh Long tự liền sẽ chậm rãi bị ma diệt. Nhưng là lần trước Cửu U thần quân liên hợp Thượng quan Kim Hồng giết chết Thanh Long tự mấy tên thiên nhân cảnh cường giả về sau, tình thế này liền kịch liệt làm lớn ra. Lại thêm lần này Cửu U thần quân bị giết. Thất hoàng tử bên kia đâm lao phải theo lao. Mình người đều đã chết, ngươi còn không liều mạng, vậy ai sẽ còn giúp ngươi bán mạng? Đem Thượng quan Kim Hồng giết chết Thiên Long tự Huyền Chân Hòa Thượng tin tức, truyền đi. Lúc này Văn Dật Phàm mở miệng nói. Đã Thanh Long tự xuất thủ, như vậy hắn liền cho Thanh Long tự sát tăng tìm một chút đối thủ. Cửu U thần quân chết rồi, kia Thượng quan Kim Hồng cũng có thể trở thành mục tiêu. Đem ba người kia dẫn ra. Để thèm nhỏ dãi Kim Mai Bình người đối ba người này xuất thủ. Văn Dật Phàm một chiêu này không thể bảo là không hung ác. Văn Thúc, cái này. Hách Liên Tiểu Yêu do dự một chút mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu không rõ lai lịch, vừa vặn có thể thăm dò, bọn hắn đến cùng mạnh không mạnh. Không cần lo lắng, Văn Dật Phàm nói. Nhìn thấy Văn Dật Phàm đã quyết định, Hách Liên Tiểu Yêu cũng vô pháp lại nói cái gì. Hắn kỳ thật không có bác bỏ quyền lợi. Nhưng là hắn biết, chuyện này đối với hắn nhất định sẽ mang đến không tốt hậu quả. Bất kể như thế nào, Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ tìm tới hắn. Tốt, nơi này ngươi không có chuyện, ngươi đi về trước đi. Văn Dật Phàm khoát tay để Hách Liên Tiểu Yêu rời đi. Hách Liên Tiểu Yêu khom người rời đi. Nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu rời đi bóng lưng. Kia Lục Trầm mở miệng nói, Hách Liên Tiểu Hầu ra, thế nhưng là vừa mới dựng vào Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi. Ngươi như thế một làm, hắn lúc trước cố gắng, hoàn toàn uổng phí. Văn Dật Phàm lại lắc đầu nói, đây là tạm thời có thể lợi dụng quân cờ, vì cái gì không lợi dụng. Huống chi, nếu như cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu ngay cả điểm ấy cũng đỡ không nổi, như vậy phía sau hắn Thiên Nhai Các chính là hổ giấy. Đương nhiên nếu như bọn hắn chặt, chúng ta có thể cho bọn hắn càng nhiều lợi ích. Giang hồ thế lực, không phải hết thảy vì lợi ích sao? Nghe được Văn Dật Phàm, kia Lục Trầm nhẹ gật đầu. Phủ đệ bên ngoài, Hách Liên Tiểu Hầu ra sắc mặt trở nên âm trầm. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Tại xe ngựa bên trong, một người mặc tử sắc trang phục nữ tử, mở miệng hỏi. Văn Dật Phàm, phải dùng Kim Phong Tế Vũ Lâu làm mồi câu câu Thanh Long tự ba tên sát tăng. Hách Liên Tiểu Yêu trầm giọng hỏi. Nghe vậy, kia người mặc tử sắc trang phục nữ tử, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiểu Hầu ra thế nhưng là vừa mới cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi đáp lên quan hệ, hiện tại lợi dụng đối phương, ta sợ kia Bạch Sầu Phi có thể sẽ đối Tiểu Hầu ra ngài động thủ. Tử sắc trang phục nữ tử nói. Đây là ta lo lắng, ta bên này lực lượng có thể ngăn cản không ở Thượng quan Kim Hồng tập sát. Cho nên ta nhất định phải tạm thời rời đi Lĩnh Nam quận. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Ngươi đem tin tức này cáo chi Bạch Sầu Phi, tiện thể đưa lên 100 vạn lượng bạc làm bồi tội. Hy vọng dạng này có thể kéo dài một chút, đối phương giết thời gian của ta, để cho ta có rời đi cơ hội. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Đi làm đi. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói, đồng thời từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu. Nhìn xem những này ngân phiếu, có chút thịt đau. Nhưng là cũng không có cách, chỉ có thể lấy tiền mua chút thời gian. Kia tử sắc trang phục nữ tử tiếp nhận Hách Liên Tiểu Yêu trong tay ngân phiếu, thân hình vọt thẳng ra xe ngựa, biến mất tại trên đường phố. Một bên khác, Hách Liên Tiểu Yêu xe ngựa thì là không có dừng lại hướng phía ngoài thành mà đi. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, biến mất trong tầm mắt. Lúc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, Bạch Sầu Phi cũng không có hiện thân, bây giờ sự tình đều là Nạp Lan Dung Yên tại xử lý. Vừa mới lãnh Hối Thiện đến đây, nói cho nàng toàn lực dò xét Thanh Long tự tam đại sát tăng tin tức. Vừa có tin tức liền cáo chi, nàng biết bên này là để mắt tới kia Kim Mai Bình. Cho nên nàng ngay tại điều động nhân thủ điều tra. Đột nhiên, ở sau lưng nàng trong cửa sổ, một đạo thân ảnh màu tím bay tiến đến. Đây là chúng ta Hách Liên thống lĩnh cho Bạch Lâu chủ đồ vật, mời ngươi lập tức giao cho hắn. Thân ảnh kia nói xong quay người rời đi. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem trong tay đồ vật, thần sắc có chút sững sờ. Nhưng là nàng cũng không dám nhìn. Chỉ có thể cầm đồ vật, tiến về Bạch Sầu Phi bế quan địa phương. Đương nhiên Bạch Sầu Phi bây giờ thực lực đã bước vào thần phách hợp nhất, hắn cũng chỉ là làm bộ bế quan một chút mà thôi. INDEX217END Chương 218, Đâm Lưng, Mưa Gió Động. Tả Bố Chính Sử Phủ. Đại nhân, cái kia Tô Thần đã vào thành. Đi địa phương là Trường Hận Cung. Tại Lý Duy bên cạnh, một người hầu nói. Đi Trường Hận Cung, không có đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lý Duy trầm giọng hỏi. Phải. Tên kia người hầu lần nữa nói một tiếng. Xem ra cái này Tô Thần, thật là kia Mộ Dung Khinh Trần an bài xuống cờ xí. Lý Duy trầm giọng nói. Trường Hận Cung thế nhưng là vị kia tứ hoàng tử ở phía sau nâng đỡ, có thể nói nhiều khi, Trường Hận Cung đại biểu chính là tứ hoàng tử. Đại nhân, vậy chúng ta còn muốn lợi dụng cái này Tô Thần sao? Hắn cũng không nhất định sẽ xuất thủ đối phó địch Thiên Vân. Tên kia người hầu mở miệng nói. Người trẻ tuổi không đều là có dã tâm sao? Tin tưởng chỉ cần cho nhiều, hắn liền sẽ động. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Lý Duy phân phó nói. Rõ. Tên kia người hầu khom người lui xuống. Trường Hận Cung, Tô Thần, cái này Tô Thần rất được xem trọng, nhìn xem có thể hay không hợp tác lâu dài. Lý Duy trong lòng trầm tư. Mặc dù hắn là lĩnh nam quận tả bố chính sử, nhưng là hắn cũng là một võ giả, thực lực tăng lên, thân thể cơ năng tại trì hoãn hắn giả yếu. Để hắn không cam tâm, vẻn vẹn chỉ là làm một cái tả bố chính sử. Lúc này, lĩnh nam quận Trường Hận Cung bên trong, Tô Thần ngồi tại Mai Huyền Sương đối diện. Lần này ngươi tới tìm ta là vì Kim Mai Bình sự tình a? Cái này ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Thực lực của hắn coi như tăng lên cũng là luyện phách trung kỳ. Thực lực như vậy, đi tranh đoạt Kim Mai Bình, chính là bị nghiền sát nhân vật. Dĩ nhiên không phải, ta là muốn cho ngươi vận dụng ngươi Sơn Hà Môn lực lượng giúp ta chú ý Thanh Long Tự Tam Đại Sát Tăng động tĩnh. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhân viên sung túc. Mai Huyền Sương nói, Sơn Hà Môn cầm xuống Thiên Hạc Giáo, đệ tử thu phục rất nhanh. Có thể nói nhân số bao trùm lĩnh nam quận phủ điều tra đều không có gì vấn đề. Mai Huyền Sương đương nhiên phải dùng. Cái này ngươi thật giống như cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác càng tốt hơn. Tô Thần không khỏi hỏi. Kim Mai Bình, Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng sẽ không bỏ qua dạng này bảo vật, đến lúc đó có thể sẽ tranh đấu một phen. Mai Huyền Sương trầm giọng nói. Mặc dù cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu ở vào hợp tác trạng thái, nhưng là một khi dính đến Kim Mai Bình dạng này bảo vật. Ai cũng không cho. Đến lúc đó khả năng làm một trận, chỉ là động tác sẽ ôn hòa một chút. Vậy ngươi liền không sợ ta đoạt kia Kim Mai Bình. Tô Thần nói. Liền ngươi thực lực này, coi như cướp được, cũng không giữ được. Mai Huyền Sương nhìn thoáng qua lạnh giọng nói. Tốt, ta bên này sẽ lập tức sắp xếp người điều tra Tam Đại Sát Tăng hạ lạc. Bất quá cái này Kim Mai Bình vừa xuất hiện, lúc trước đối phó Thanh Long Tự động tác, giống như bị rảo loạn. Cái này có thể hay không ảnh hưởng chúng ta khuếch trương. Tô Thần nói, nàng còn muốn lấy để Mai Huyền Sương đối cái khác hai đại môn phái xuất thủ, tốt nhanh chóng chiếm cứ nó đất bàn. Nhanh chóng ở trong cơn bão táp, trở thành lĩnh nam quận đệ nhất đại thế lực. Ta bên này đã cầm tới một chút tư liệu, lúc đầu đã chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới lại làm ra dạng này một chuyện. Ta bên này muốn toàn lực nhìn chằm chằm Kim Mai Bình sự tình. Đây không phải vừa vặn cơ hội, người khác đều nhìn chằm chằm, người xuất thủ, hoàn toàn có thể làm được xuất kỳ bất ý. Vậy cũng không nhất định, Kim Phong Tế Vũ Lâu thu thập hai nhà này tin tức, nếu như tiết lộ, có cao thủ mai phục, ta bên này người liền có khả năng thụ thương, đến lúc đó không cách nào cướp đoạt Kim Mai Bình. Mai Huyền Sương quả quyết cự tuyệt. Cái này, vậy chúng ta lúc trước kế hoạch. Tô Thần không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới Mai Huyền Sương sẽ một ngụm bác bỏ. Hai nhà này thực lực, không phải Thiên Hạc Giáo có thể so sánh, bọn hắn là Thanh Long Tự phụ thuộc thế lực, có thể trở thành Thanh Long Tự phụ thuộc thế lực sao có thể không có một chút thực lực đâu. Người bên này các loại là được, dù sao cái này phong ba chẳng mấy chốc sẽ dừng lại. Mai Huyền Sương nói, cơ hội tốt như vậy lãng phí, vẫn là ta bên này thực lực có chút thấp a. Tô Thần thở dài nói, ngươi không phải tại chiêu mộ một số người sao? Hy vọng ngươi có thể chiêu mộ đến một số cao thủ. Mai Huyền Sương nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi còn biết ta tại chiêu mộ cao thủ, xem ra Mai Điện Chủ rất quan tâm chúng ta Sơn Hà Môn à? Không phải ta chú ý các ngươi Sơn Hà Môn, mà là các ngươi làm việc rất điên cuồng a. Ngươi thủ hạ kia Thôi Vũ Hổ đi chiêu mộ cái kia Khâu Hận Thanh, giống như đối phương không đồng ý, hắn trực tiếp hạ độc trọng thương đối phương, bất quá đối phương thực lực có chút, thoát đi. đang bị ngươi người truy sát đâu. Chỉ sợ không có sống cơ hội. Mai Huyền Sương nói, tiểu tử này hung tàn như vậy sao? Tô Thần thầm nghĩ. Túc chủ thủ hạ Thôi Vũ Hổ chiêu mộ võ giả Khâu Hận Thanh lúc, đối phương mở miệng vũ nhục ngươi, bị Thôi Vũ Hổ thiết kế trúng độc, truy sát chí tử, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cái này cũng được, Thôi Vũ Hổ có chút ra sức a. Tô Thần trong lòng một trận gọi tốt, nhìn xem Tô Thần trầm mặc, còn tưởng rằng Tô Thần không biết chuyện này. Ngươi thủ hạ này đối ngươi rất trung tâm a, không nghĩ tới ngươi ngự nhân chi thuật rất không tệ. Mai Huyền Sương tán dương nói, chuyện nơi đây, đã nói xong, ta liền không ở nơi này lưu lại. Thật lâu không có đi dạo cái này lĩnh Nam quận, ta cũng dạo chơi. Đối với cùng Lý Duy gặp mặt sự tình, Tô Thần bên này còn không có ý định lộ ra. Về phần Lý Duy, hắn lựa chọn là Bích Xuân Lâu. Bích Xuân Lâu là lĩnh Nam quận rất nổi danh quán rượu, đồ ăn nhất lưu. Rất nhiều người ăn xong đều lưu luyến quên về. Về phần làm sao thấy đối phương đều không nói rõ bạch. Đoán chừng đang chờ mình sau khi xuống núi, hoặc là khởi hành đến kia Bích Xuân Lâu, lại sắp xếp người thông chi chính mình. Rất là cẩn thận, Tô Thần chuẩn bị đi trước Bích Xuân Lâu ăn một chút gì, chờ đợi đối phương tin tức. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một Trường Hận Cung đệ tử đi đến. Hắn nhìn thoáng qua Tô Thần, nói đi, xảy ra chuyện gì? Mai Huyền Sương nói thẳng. Một tin tức bây giờ tại lĩnh Nam quận truyền ra, chính là Thanh Long tự Huyền Chân Hòa Thượng là chết bởi Kim Phong Tế Vũ Lâu thượng quan Kim Hồng chi thủ. Tên đệ tử kia nói. Cái gì? Nghe vậy, Tô Thần cùng Mai Huyền Sương sắc mặt đều biến đổi. Thanh Long tự Huyền Chân Hòa Thượng chết bởi Kim Phong Tế Vũ Lâu thượng quan Kim Hồng chi thủ. Tên đệ tử kia lại nói một lần. Ngươi đi xuống đi, Mai Huyền Sương khoát tay. Sau đó nhìn về phía Tô Thần nói, sự tình chỉ sợ lại muốn ra biến cố, chúng ta cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác chỉ sợ muốn xong đời. Nghiêm trọng như vậy, Tô Thần trầm giọng nói. Đúng vậy, từ tin tức này bên trên nhìn, đối phương là muốn dùng Kim Phong Tế Vũ Lâu thượng quan Kim Hồng, dẫn xuất kia Thanh Long tự tam đại sát tăng. Kim Phong Tế Vũ Lâu bị người lợi dụng, không biết Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể ngăn trở hay không cái này tam đại sát tăng. Mai Huyền Sương lo lắng nói. Tô Thần lúc này nhưng trong lòng thì âm trầm vô cùng. Kim Phong Tế Vũ Lâu thượng quan Kim Hồng tham gia đối phó Thanh Long tự Huyền Chân Hòa Thượng sự tình. Chỉ có Cửu U Thần Quân một phương, còn có Hách Liên Tiểu Yêu một phương biết được. Nếu có ai tiết lộ, vậy chỉ có thể là hai phương diện này. Cửu U Thần Quân đã chết, bên cạnh hắn người tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, như vậy chỉ có Hách Liên Tiểu Yêu một phương này. Đây là bị đâm lưng. Một bên khác, Nạp Lan Dung Yên tại Bạch Sầu Phi bế quan bên ngoài đợi rất lâu. Nàng có chút sợ Bạch Sầu Phi ở vào khẩn cấp quan đầu. Lúc này một đệ tử đến đây, đem bên ngoài truyền tin tức cáo chi nàng. Lập tức sắc mặt nàng biến đổi, khẩn cấp gõ lên ngoài mật thất đại môn. INDEX218END, chương 219, hợp mưu, đối phó địch thiên vân. Bên trong mật thất, ngay tại quen thuộc thực lực bản thân Bạch Sầu Phi nghe được tiếng gõ cửa. Lập tức thu công, đứng dậy, mở ra mật thất chi môn. Nhìn thấy một mặt nóng nảy Nạp Lan Dung Yên, trầm giọng nói ra chuyện gì sự tình. Bên ngoài truyền ra, ta Kim Phong Tế Vũ Lâu thượng quan Kim Hồng giết Thanh Long tự Huyền Chân. Còn có đây là trấn phủ ti Hách Liên Tiểu Yêu phái người đưa tới tin. Nạp Lan Dung Yên cầm trong tay tin đưa cho Bạch Sầu Phi. Lúc này Bạch Sầu Phi sắc mặt cũng rất là không tốt. Thượng quan Kim Hồng ra tay giết người, biết cũng không có mấy người. Gần nhất có sự tình khác sao? Bạch Sầu Phi hai ngày này một mực bế quan, còn không biết Thanh Long tự tam đại sát tăng sự tình. Nạp Lan Dung Yên lập tức đem phát sinh sự tình cáo chi Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi nguyên bản không tốt sắc mặt, trở nên âm trầm, trực tiếp mở ra Hách Liên Tiểu Yêu đưa tới tin. Bạch huynh, thượng quan tiền bối sự tình, không phải ta bản ý, chính là quận trưởng đại nhân quyết định, tiểu đệ tử biết xin lỗi Bạch huynh, hiện tại dâng lên Bạch Ngân 100 vạn lượng, nhìn vui vẻ nhận, dư đệ lúc này đã rời đi lĩnh Nam quận, Bạch huynh xin chớ tìm kiếm, lạc khoản người, Hách Liên Tiểu Yêu. Phong thư này là thời gian nào đưa tới, tại tin tức truyền tới trước đó sao? Bạch Sầu Phi hỏi, nhưng trong lòng ám đạo cái này Hách Liên Tiểu Yêu cẩn thận. Đúng vậy, chỉ là thuộc hạ bên này sợ quấy rầy lâu chủ bên này tu luyện, cho nên chậm chạp không có bẩm báo. Nạp Lan Dung Yên nói, chuyện này là văn giật phàm để lộ ra đi, dựa theo như lời ngươi nói, bọn hắn là muốn mượn chúng ta hấp dẫn kia tam đại sát tăng. Cái này quận trưởng thật sự là hảo thủ đoạn, ta Kim Phong Tế Vũ lâu nhưng cùng hắn không có thủ oán. Bất quá Hách Liên Tiểu Yêu không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha, kia Hách Liên Tiểu Yêu hẳn là tại trấn phủ ti bên trong lưu lại người, đi cáo chi người kia, liền nói chuyện này, 100 vạn sẽ không sự tình, nếu như cái kia bên cạnh giao không ra đầy đủ đại giới, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Sầu Phi lạnh giọng nói, vậy lâu chủ, chúng ta bên này muốn bố trí một chút không? Nạp Lan Dung Yên lo lắng Kim Phong Tế Vũ lâu an toàn. Không cần lo lắng, thượng quan đại nhân bên kia đột phá đến thiên nhân cảnh, thiên nhai các bên kia ban cho hắn đồng dạng binh khí. Binh khí kia uy lực cũng không phàm, huống chi còn có quan thất đại nhân tại, coi như kia tam đại sát tăng trong tay có kia kim mai bình cũng không nhất định có thể ở chỗ này chiếm được tốt. Bạch Sầu Phi nói, thượng quan Kim Hồng xuất thủ trước đó, liền đã biết được chuyện này sẽ lộ ra ánh sáng ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bất quá không sao, kia tam đại sát tăng thực lực là bất phàm. Nhưng là thượng quan Kim Hồng bước vào thiên nhân cảnh, lại thêm trong tay Long Phượng Kim Hoàn thực lực đại trướng. Quan thất mặc dù tại thiên nhân ba khó, nhưng là Bạch Sầu Phi cũng sẽ không cho là hắn chỉ có ba khó khăn chiến lực. Đúng rồi, thiếu các chủ bên kia để lãnh tiền bối bên kia thông chi chúng ta, để chúng ta toàn lực điều tra tam đại sát tăng tình huống. Phải nghĩ biện pháp đạt được kia kim mai bình. Nạp Lan Dung Yên nói, chuyện này là trọng điểm, người phái ra người điều tra. Bạch Sầu Phi phân phó nói, lâu chủ, thực lực của ngươi. Nạp Lan Dung Yên quan tâm hỏi, ta đã bước vào thần phách hợp nhất. Bạch Sầu Phi nói, nghe vậy, Nạp Lan Dung Yên trên mặt lộ ra nét mừng. Đương nhiên trong lòng cũng là kinh ngạc Bạch Sầu Phi tư chất, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy, đã đột phá đến thần phách hợp nhất. Hai người hướng phía Kim Phong Tế Vũ lâu lầu chính mà đi. Trên đường, một người hầu đưa tới tin tức. Lâu chủ, xích huyết song ma chết tại Thanh Long tự tam đại sát tăng chi thủ, bây giờ tam đại sát tăng biến mất không thấy gì nữa. Nạp Lan Dung Yên nói. Xích huyết song ma thực lực tại thiên nhân hai khó, hai người liên thủ tại thiên nhân ba khó bên trong cũng coi là cao thủ, không nghĩ tới sẽ chết tại ba người này trong tay. Cái này Thanh Long tự thật không thể coi thường. Đúng rồi. Người đi thông chi lãnh tiền bối, thượng quan Kim Hồng đại nhân, còn có quan thất đại nhân, ta tại phòng nghị sự chờ bọn hắn. Bạch Sầu Phi nói, rõ, Nạp Lan Dung Yên cấp tốc rời đi. Bạch Sầu Phi thì là hướng phía phòng nghị sự mà đi. Lúc này, tại Lĩnh Nam quận Phủ Thành bên ngoài, một ngọn núi trong động. Độ Nguyên, Độ Huyền, Độ Hải, tam đại sát tăng, ngồi vây quanh, ngay tại điều tức thương thế trên người. Tại trước mặt bọn hắn Kim Mai Bình lơ lửng. Từng đạo khí lưu tràn vào đến thân thể của bọn hắn bên trong. Để bọn hắn thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Sau một thời gian ngắn, kia Kim Mai Bình bị Độ Nguyên Hòa Thượng thu vào. Nếu như không có cái này Kim Mai Bình, ba chúng ta đã chết tại trong tay đối phương. Cái này Kim Mai Bình chữa thương công hiệu thật sự là bất phàm, nhưng là chúng ta cũng không thể quá phận ỷ lại cái này Kim Mai Bình. Ta luôn cảm giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.